Chương 1661, cái gọi là người nhà. 3 năm. Chương 1661, cái gọi là người nhà 3 năm có cái gì đúng cần ngươi bỏ nhà ra đi, cùng với đến nam nhân trong nhà ở chung đi làm giữa ca học tỷ phụ thân, giọng nói khó được trở nên nghiêm túc. Thoạt nhìn, hắn tựa hồ là có chút sinh khí. Ta đã nói rất nhiều lần rồi, ta chỉ đúng có đôi khi tới rủ tạ trong nhà, hỗ trợ chiếu nhìn một chút rủ tạ tỷ tỷ lưu lại ba cô con gái mà thôi. Một lần này trốn đi, cũng là bởi vì các ngươi không muốn để cho ta tiếp tục mà ở lại trì đại khu vực mà thôi. Giải ca học tỷ tuy là vẫn là mặt không chút thay đổi, nhưng Trương Tưởng có thể nghe được, nàng là đang cật lực mà phản bác. Ta hiểu ngươi đi hỗ trợ nguyên nhân, nhưng coi như là đi hỗ trợ, cũng vô pháp trở thành ngươi nhất định phải ở tại trì đại lý do. Nếu như muốn, thỉnh thoảng đi một lần chúng ta là sẽ không phản đối. Cho nên, chúng ta chỉ có không hiểu ngươi bỏ nhà ra đi, cùng với ở cái này bên trong nguyên nhân. Giải ca học tỷ phụ thân nghiêm mặt nói. Bởi vì, ta cũng không muốn chỉ là thỉnh thoảng tới một lần mà thôi, ta muốn thường xuyên đến nơi đây. Giải ca học tỷ tiếp tục nói. Vậy thì vì cái gì đâu ngươi không phải nói, các ngươi không có ở giao du sao? Giải ca học tỷ mâu thân dùng cực giống giải ca học tỷ biểu tình nói rằng. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tường cũng là đột nhiên ngắt lời. Đó là bởi vì, nàng đem chúng ta trở thành đúng người nhà vậy tồn tại, chúng ta cũng sắp nàng trở thành đúng người nhà vậy tồn tại. Nếu là người nhà nói, ở cùng một chỗ không phải là bình thường sự tình sao? Trương Tường đột nhiên mở miệng nói. Mà đồng thời, cũng để cho ở trong tràng mọi người, đưa mắt đầu bắn về phía Trương Tường phương hướng. Hả, tại sao vậy chứ? Rõ ràng không có giao du, lại đem ra cả trở thành đúng người nhà, còn nói muốn ở cùng một chỗ, điểm này rất khả nghi đây. Giải ca học tỷ phụ thân nói mà không có biểu cảm gì nói. Bởi vì, nàng không có người thân Trương Tường nói ra để mọi người ở đây đều sắc mặt khẽ biến thành nhỏ bé biến đổi thoại ngữ. Cái gì không có người thân lẽ nào, chúng ta cũng không phải là của nàng người nhà hả? Giải ca học tỷ phụ thân lần đầu tiên trên mặt lộ ra biểu tình tức giận đến, nhìn chằm chằm Trương Tường phương hướng, thiếu chút nữa không có đứng lên. Mà giải ca học tỷ cùng mẫu thân của hắn, cũng là đưa mắt đầu bắn về phía Trương Tường phương hướng. Bất quá, giải ca học tỷ phóng hướng Trương Tường ánh mắt chính là lo lắng. Đúng, ở huyết thống trên, các ngươi là người nhà quan hệ. Thậm chí còn, các ngươi còn cung cấp ưu đãi gia đình hoàn cảnh cho nàng. Thế nhưng, nhà như vậy người, lại vẹn vẹn chỉ là lưu lộ với quan hệ máu mủ trên người nhà điều này mà thôi. Mà cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa người nhà kia mà. Trương Tường không chút nào bị đối phương phẫn nộ dọa cho chạy, mà là đợi tại chỗ chấn định tựa như nói rằng. Cái gì ngươi đang nói cái gì ngôn ngữ lẽ nào, sở hữu quan hệ máu mủ, vẫn không tính là đúng người nhà hả? Giữa cả học tỷ phụ thân tựa hồ là hơi có chút tính táo lại, nhưng vẫn là đè nén tức giận hướng về Trương Tường chất vấn. Ta nói, nếu như chỉ là luận liên hệ máu mủ nói, như vậy các ngươi là người nhà. Nhưng nếu bàn về chân chính người nhà nói, ta cảm thấy được các ngươi vẫn còn không tính là đúng. Không phải, phải nói, đã từng là, nhưng bây giờ cũng không nhất định đúng rồi. Trương Tường nhìn không hiểu chính mình ý tứ đối phương, tiếp tục nói. Như vậy, ngươi nói chân chính người nhà quan hệ là như thế nào? Giải ca học tỷ phụ thân tựa hồ là từ Trương Tường trong giọng nói, nghe được một ít ẩn nút ý tứ tới, hơi chút tỉnh táo lại nói. Ta cho rằng, chân chính người nhà quan hệ, không nên vẹn vẹn giới hạn trong quan hệ máu mủ mà thôi. Mà là bởi vì mở rộng đến lẫn nhau quan tâm tồn tại, nếu như chỉ là cung cấp cũng đủ trưởng thành vật chất lên trợ giúp, mà cũng không có tâm linh quan tâm cùng hiểu nhau lời nói. Như vậy, cái này một loại quan hệ là xa xa không tính là chân chính người nhà. Trương Tường hướng về đối phương kể rõ cùng với chính mình sở lý giải đến, có quan hệ vu gia người quan hệ định nghĩa. Giống như là hắn nói như vậy, hắn tuy là cùng sổ dạ đám người cũng không có sở hữu huyết thống lên quan hệ, chỉ có hí nạ với hắn có huyết thống lên quan hệ mà thôi. Thế nhưng, đối với Trương Tường mà nói, các nàng đều đồng dạng là nhà của mình người đến lấy. Hắn sẽ không bởi vì giữa bọn họ không có quan hệ máu mủ, liền không phải đưa các nàng trở thành là nhà của mình người. Mà sổ dạ đám người, cũng là đồng dạng cho là như vậy lấy. Vì vậy, Tạ Cả Nạ Xì ra mới có thể tổng đúng như vậy tràn đầy tiếng hoan hô cùng chuyện cười. Bởi vì, bọn họ đều là quan tâm với nhau người nhà. Ngươi là nói, chúng ta cũng không có quan tâm giữa cả nàng giữa cả học tỷ phụ thân có chút khó tin mà hỏi. Đúng vậy, Trương Tường trùng điệp gật gật đầu. Không có khả năng giải cả học tỷ phụ thân lập tức liền hủy bỏ Trương Tường thoại ngữ. Bởi vì nóng nảy duyên cớ, thậm chí ngay cả giọng nói đều có chút thất lễ. Chúng ta tuy là bề bộn nhiều việc, nhưng chúng ta cũng rất trọng thị giải cả trưởng thành, cũng vì nàng hảo hảo mà phân phối thời gian, hơn nữa đã từng một lần cho phép nàng một mình sinh hoạt. Ngươi cũng nói xem, chúng ta có điểm nào nhất không quan tâm giải cả học tỷ mẫu thân kia mỹ lệ trên khuôn mặt, cũng là bởi vì kích động mà hơi có chút từng đỏ. Như vậy, nếu có thất lễ địa phương, liền tha cho ta trước xin lỗi. Đã từng có một lần, chúng ta từng đi trong nhà của các ngươi, mời giải cả học tỷ đi ra. Thế nhưng, một lần kia, ta cũng không thấy các ngươi Trương Tường bắt đầu kể. Đó không phải là tự nhiên sự tình chúng ta đều có với nhau công tác giải cả học tỷ phụ thân có chút nóng nảy mà phản bác. Bất quá, Trương Tường cũng là hướng về lắc đầu. Xin cho phép ta trước tiên là nói về hết đi. Trương Tường sắc mặt có chút nghiêm túc hướng về đối phương nói rằng. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, giải ca học tỷ mẫu thân cũng không khỏi đúng thở dài một hơi. Để hắn trước tiên là nói về hết đi. Giải ca học tỷ mẫu thân nhẹ nắm ở chồng tay trái, hướng về phía hắn nói rằng. Bởi vì, nàng căn cứ lấy cách đó không xa giải ca học tỷ không có tỏ thái độ, kỳ thực đã là nhìn ra vật gì vậy tới. Như vậy, ta liền nói tiếp. Nếu như chỉ là các ngươi không có ở đây, đó là không có quan hệ gì. Bởi vì, hiện tại nghe hồng phụ mẫu đều đi ra ngoài làm việc hiện tượng, cũng không phải là không có. Thế nhưng, ta phải nói, là ta ở nhà các ngươi phát hiện sự tình. Ở nói đến cái này bên trong thời điểm, Trương Tường thoại ngữ hơi dừng một chút. Ta phát hiện, ở trong nhà của các ngươi vô cùng được ngăn nắp sạch sẽ, đồ vật trưng bày cũng là vô cùng được hợp lý. Thế nhưng, cũng là thiếu một phần gia đình mùi vị ở bên trong. Trương Tường chậm rãi nói rằng, gia đình mùi vị giải cả học tỷ mẫu thân trong mắt có nghi ngờ màu sắc. Đúng, gia đình mùi vị. Ra bên trong đồ đạc mặc dù là trưng bày rất khá, thậm chí rất ngăn nắp sạch sẽ. Thế nhưng, quá nhiều đồ vật đều đúng quá mới. Ta vừa tiến vào đến trong nhà của các ngươi, ta cũng đã là phát hiện, các ngươi tivi trên căn bản là chưa từng dùng qua. Cái này đại biểu cho, các ngươi buổi tối thời điểm, phải không giống như gia đình bình thường như vậy tụ chung một chỗ xem tivi. Mà kia sạch sẽ đến giống như là mới vừa sửa sang qua, nhưng sản xuất cùng cài đặt thời kỳ cũng đã là 2 năm rồi chủ phòng, cũng là hiện ra, các ngươi rất ít ở nhà làm cơm nhưng trọng yếu hơn chính là, giải ca học tỷ đã từng nói với ta, nàng rất tịch mịch. Trương Tường chậm rãi nói rằng, Đ.S. cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.